Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3352, người nhân bản, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Nữ chính tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình thân ở hoàn cảnh có chút không đúng. Hơn nữa nàng vậy mà sống lại. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Tây Hiền an bài sao? Tại nàng hôn mê phía trước, Tây Hiền cũng đã nói, chỉ là để nàng tạm thời hôn mê, về sau sẽ để cho nàng tỉnh lại. Là, Tây Hiền thành công sao? Chỉ là, vì cái gì nơi này không có Tây Hiền đâu? Xem ra thân thể ngươi khôi phục được không sai, vậy liền không có vấn đề gì. Liên quan tới nơi này là nơi nào? Ta là ai? Ngươi chưa cần thiết phải biết. Ngươi liền ở chỗ này chờ một đoạn thời gian đi, đến lúc đó sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Chúng ta không có tính toán muốn ngươi tính mệnh. Khương Tân nói lời này, liền xoay người rời đi, hắn thực sự là không có cái gì tốt tính, gần nhất đều nhanh muốn bị Âu Dương Tây Hiền tức chết. Tuy nói không trách được nữ nhân này trên thân, nhưng nếu không phải nữ nhân này, Tiểu Điềm cũng sẽ không tao ngộ nhiều như vậy. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình chân tướng khẳng định không đơn giản. Tiểu Điềm nhìn, cùng chán ghét Âu Dương Tây Hiền bộ dáng, nếu không phải Tiểu Điềm lợi hại. Hiện tại khả năng thật bị bỏ đi tất cả khí quan, bỏ mệnh đi, đường quả bị Âu Dương Tây Hiền mang về nguyên lai ở biệt thự, khôi phục đã từng mỹ hảo thời gian. Đường phụ đường mẫu cũng điều tiết tốt tâm tình, trước mặt nàng không có lộ ra một điểm. Còn đường Chu, mỗi một lần xuất hiện trước mặt nàng, Âu Dương Tây Hiền cũng sẽ ở, đường Chu tạm thời không có tại đường quả trên thân, phát hiện bất luận cái gì khí quan ký ức thức tình tình huống, cũng bởi vì tìm không thấy cơ hội. Không có cách nào cùng nàng đơn độc ở chung. Có thể là hắn xuất hiện quá thường xuyên, gây nên Âu Dương Tây Hiền cảnh giác, đối phương còn gọn gàng dứt khoát cùng hắn nói. Trong nhà ta đã lắp đặt giám sát, trong điện thoại cũng có máy nghe trộm, Tiểu Chu, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Ngươi không muốn ý đồ làm một chút không nên làm sự tình, nói một chút không nên nói lời nói, có khả năng tha thứ ngươi, bởi vì ngươi là tiểu quả đệ đệ, Đường Chu đặc biệt muốn nói một câu. Đợi nàng khí quan ký ức thức tỉnh, Âu Dương Tây Hiền mặc dù không biết chân tướng, nhưng cũng có thể minh bạch sự tình không thích hợp, còn không phải sẽ đem hắn gì. Âu Dương Tây Hiền mặc dù rời đi đảo nhỏ, nhưng Khương Tân còn là sẽ thỉnh thoảng đem người nhân bản thực nghiệm cùng hắn nói. Đúng, đã rút ra một chút vật chất đi ra, hiện nay ngay tại phân tích, hẳn là còn cần một tháng liền có thể ra kết quả. Khương Tân liền dựa vào tại hành lang bên trên. Cũng không có mang cái gì phòng hộ mặt nạ, dù sao nơi này không phải phòng thí nghiệm, mà là nhân bản quốc thành phố dưới đất. Tại Âu Dương Tây Hiền mang theo đường quả đi về sau, nhân bản quốc liền tại bắt đầu kiến tạo phía trên thành thị. Cao Phong dẫn theo hai cây thùng phân theo Khương Tân bên người đi qua, nghe được đối phương nói người nhân bản thực nghiệm, rút ra vật chất, miệng đều kém chút tức điên. Lúc ấy liền muốn hô to một câu, thế nhưng là còn không có kêu đi ra, Khương Tân liền bóp lấy hắn ít hầu. Hắn dùng lực vùng vẫy một hồi, làm sao lực lượng làm sao đều không thể chống cự đến người nhân bản cường đại, Cao tiến sĩ, người bên kia làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân liếc mắt sắc mặt đỏ lên, đặc biệt muốn nói chuyện Cao Phong, nói ra. Một cái không nghe lời người nhân bản, thế mà sinh ra muốn chạy trốn ý nghĩ, may mắn chúng ta phản ứng nhanh, đem người bắt lấy. Vừa rồi hắn tại la hét trách móc. Đánh một châm liền không có việc gì, Cao Phong trừng mắt, hoàn toàn không rõ, người nhân bản tốt không học, làm sao học nói láo loại này chuyện xấu nhanh như vậy. Một tháng sau, Khương Tân cho Âu Dương Tây Hiền mới nhất thành quả, cũng chính là kịch bản bên trong đề cập qua loại kia vết sẹo chữa trị dịch. Một năm sau, cái này dược tề đưa ra thị trường, đồng niên, Khương Tân lại cho hắn một cái khác thành quả, Âu Dương Tây Hiền đại hỉ, vội vàng để cho người đi xin độc quyền. Chuẩn bị số lớn quy mô sinh sản dạng này dược vật. Cách chương.